Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, Thái Thượng Lão Quân Tiên Đan. Thiên Bồng Nguyên Soái tại Hoa Quả Sơn ở một tháng rời đi. Bởi vì đây Quan Thế Âm cảm giác cùng kia Minh Vương giống như là tại nói yêu đương giống như vậy. Mỗi ngày có chuyện nói không hết, nàng tại Hoa Quả Sơn cái gì cũng không làm. Hơn nữa trải qua hiểu biết của hắn, Kim Thiền Tử cơ hồ cũng cái gì cũng không làm, ngoại trừ khuyên Minh Vương vào Phật thất bại, cho nên hắn tiếp tục ở tại Hoa Quả Sơn xác thực là không có ý nghĩa gì. Quan Thế Âm cùng Kim Thiền Tử cái gì cũng không làm, để cho Thiên Bồng Nguyên Soái càng thêm nghi ngờ, đây như đi đến đáy là muốn làm gì? Mặc Thiên cùng Quan Thế Âm quan hệ càng ngày càng tốt, để cho hắn tao nhã hoài nghi, Như Lai lão lừa chọc kia thật phái đệ tử đến thi triển mỹ nhân kế đến sao? Hắn đây sao cũng quá giả đi. Mặc Thiên phát hiện Quan Thế Âm tu dưỡng rất tốt, hắn nhiều lần trêu đùa, nàng cũng không có tức giận, nhưng mà cũng cùng Mặc Thiên duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Đắc Kỷ cùng Ngao Loan đánh cược thua. Mặc Thiên tại trong vòng một tháng cũng không có ngủ sạch Quan Thế Âm. Hôm nay, Hoa Quả Sơn nghênh đón một vị hết sức đặc thù khách nhân. Thái Thượng Lão Quân, hắn là đạo giáo Thủy Tổ. Trong truyền thuyết Tam Thanh một trong, già thiên thế giới Vô Thượng Kinh Thư, Đạo Đức Kinh, chính là Thái Thượng Lão Quân sở chứ. Bởi vì Lão Tử là Thái Thượng Lão Quân lần thứ 18 đời hóa thân. Đây là một vị chân chính đỉnh phong đại lão, tuy rằng trên danh nghĩa là bị Ngọc Đế quản hạt, nhưng mà ai cũng biết, Thái Thượng Lão Quân tuyệt đối không kém gì Ngọc Đế. Mặc Thiên cười nói, làm sao liền Thái Thượng Lão Quân đều đến ta đây Hoa Quả Sơn sao? Dầu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt Thái Thượng Lão Quân nói, đều nói ngươi đây Hoa Quả Sơn bất khả tư nghị. Ta đặc biệt trước tới xem một chút. Mặc Thiên nói, Lão Quân có thể tới là Hoa Quả Sơn vinh hạnh. Thái Thượng Lão Quân nói, Minh Vương khiêm nhường, ta luôn muốn đến Hoa Quả Sơn xem, chỉ là một mực không thể rút ra chút thời gian đến. Mặc Thiên dẫn Thái Thượng Lão Quân vừa đi vừa nói, Lão Quân đến trước không biết có chuyện gì. Thái Thượng Lão Quân nói, kỳ thực ta đến trước là có một chuyện muốn hỏi. Mặc Thiên nói, mời nói. Thái Thượng Lão Quân nói, ta đã kẹt ở Tiên Tôn đỉnh phong mấy vạn năm, ta một mực tại nghiên cứu một loại có thể giúp ta đột phá Đại La Kim Tiên đan dược. Trải qua ta mấy vạn năm nghiên cứu, rốt cuộc có ý nghĩ, chỉ là loại đan dược này luyện chế quá khó khăn, cần vô số chân quý thiên tài địa bảo. Ta mỗi lần luyện chế đều dùng Thái Thượng lò luyện đan luyện chế dòng giã 77 đến 49 tháng. Đều thất bại, ta nghe Minh Vương không chỗ nào không biết. Đặc biệt tới thỉnh giáo Minh Vương phải chăng hiểu luyện đan chi thuật. Mặc Thiên không nghĩ đến đây Thái Thượng Lão Quân đều sắp đột phá Đại La rồi. Chỉ là còn kém một bước. Hắn hạng nhân vật này đều ở đây Tiên Tôn đỉnh phong thể rồi mấy vạn năm. Có thể thấy thành tựu Đại La Kim Tiên có bao nhiêu khó khăn. Dựa theo đạo lý lại nói, Mặc Thiên không nên giúp đỡ lớn hơn Lão Quân, bởi vì Thái Thượng Lão Quân chỗ đứng không rõ, nói không chừng ngày sau là địch nhân của hắn, giúp đỡ một cái mờ ảo địch nhân thành tựu Đại La. Đây không phải là đầu óc có hố sao? Nhưng mà Mặc Thiên không phải là người khác, hắn thật không có vấn đề. Bởi vì đối thủ của hắn là Đại La đỉnh phong Như Lai. Người khác đã cơ bản không ở hắn bên trong phạm vi cân nhắc. Cho dù Thái Thượng Lão Quân đột phá, trong lúc nhất thời cũng không khả năng ví dụ như đến còn mạnh hơn. Mặc Thiên hỏi, Lão Quân phải chăng tin được ta? Thái Thượng Lão Quân nói, tự nhiên tin được. Mặc Thiên nói, mang ta đi phủ đệ của ngươi. Ta nói không chừng có biện pháp đem đan dược này luyện thành. Thái Thượng Lão Quân kinh ngạc nói, lời ấy thật không? Mặc Thiên nói, chính xác 100%. Ngoặc kép, Thiên Cung, Thái Thượng Lão Quân Phủ. Thái Thượng Lão Quân Phủ đệ vô cùng lớn. Nếu như dùng hiện đại trước mặt tính toán, ước chừng mấy chục ngàn m2. Bất quá bên trong trùng tu cũng không có cỡ nào vàng xanh lộng lẫy. Chỉ là rất đơn giản, người cũng không nhiều, chỉ có mấy cái luyện đan đồng tử. Tại cánh cửa nằm một cái giống như núi lớn nhỏ thanh nghiêu. Kia thanh nghiêu nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân trở về, lập tức biến trở về rồi phổ thông châu kích thước, hết sức kích động vọt tới, còn rơi chảy đầy đất nước miếng. Khờ hàng, Thái Thượng Lão Quân cười mắng đến, cũng suy nghĩ không chung ném ra một viên đan dược. Kia thanh nghiêu như linh hầu bàn nhảy lên một cái, to há miệng một cái, trực tiếp nuốt vào viên đan dược kia, sau đó lại rất hài lòng trở về nằm ngủ. Mặc Thiên Vô Ngôn, liền một đầu nghiêu đều là ăn tiên đan lớn lên. Đây là cỡ nào xa xỉ nha. Hai người tới rồi Thái Thượng Lão Quân trong phòng luyện đan. Cửa đồng tử có chút hiếu kỳ quan sát miêu tả trời. Lại có thể có người có thể đạp vào lão tổ phòng luyện đan. Người này là ai? Thăng cầu kim đậu lão tổ phòng luyện đan chính là Ngọc Đế đến cũng không để cho vào. Người này chẳng lẽ là so sánh Ngọc Hoàng Đại Đế còn muốn nghiêu bước? Các đồng tử chỉ là suy nghĩ một chút, hỏi là không dám hỏi. Đến luyện bên trong đan phòng, quả nhiên trần liệt rất nhiều đan dược. Thái Thượng Lão Quân chỉ đến đống kia như núi tiên tài giới thiệu. Đây chính là luyện đan cần vật liệu. Ta đem kia đan đặt tên là Đại La Đan. Đây là ta trải qua mấy vạn năm mới nghĩ ra được đan phương. Bởi vì ta còn chưa luyện chế thành công qua, cho nên tạm thời cái thế giới này còn không tồn tại loại này đan dược. Mặc Thiên gật đầu một cái, hỏi, Lão Quân xác định đống đồ này có thể luyện chế ra Đại La Đan sao? Thái Thượng Lão Quân nói, tuyệt đối có thể, ta nghiên cứu mấy vạn năm, suy diễn vô số lần, khẳng định không sai được, nhưng là bởi vì mấy chục ngàn loại tiên tài. Bên trong tùy thuộc quá nhiều thứ, thậm chí phải hiểu rõ xếp hàng thứ tự cũng không dễ dàng. Huống chi mỗi giây đối với hỏa hầu nắm giữ, phải luyện ra đây Đại La Đan khó như lên trời. Ngoặc kép, không Mặc Thiên nhàn nhạt nói, Lão Quân, tiếp theo phát sinh bất cứ chuyện gì, ngươi đều không nên kinh ngạc, cũng không cần nói với người khác. Thái Thượng Lão Quân hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà vẫn là đáp ứng. Chuyện gì thần bí như vậy? Sau đó, chỉ thấy Mặc Thiên hai con mắt kim quang chợt lóe, kia vô cùng kim quang chói mắt bắn tới đống kia tiên tài bên trong thì kỳ tích phát sinh, đống kia tiên tài tại một giây đồng hồ bên trong biến thành một cái màu vàng óng đan dược. Kim quang kia trong nháy mắt liền muốn như sấm rền chợt khuếch tán ra. May mà Thái Thượng Lão Quân phản ứng nhanh, khẽ quơ phải bào, trực tiếp tại toàn bộ phòng luyện đan bày ra tuyệt thế trận pháp. Kim quang không có bạo xuất đến, mà là bị trận pháp cản lại. Không thì viên thuốc viên này hào quang màu vàng đem tại mấy phút bên trong chiếu sáng cả thế giới. Loại này phẩm cấp đan dược, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian. Mặc Thiên, kim quang luyện dược, kỹ năng đã lâu vô dụng, không nghĩ đến tại tiên giới có đất dụng võ. Thái Thượng Lão Quân xem Đại La Đan, lại xem Mặc Thiên, cả người như bị sét đánh. Hắn đây sao, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Đại La Đan một giây đồng hồ liền luyện xong? Lẽ nào lão phu cũng có mắt mờ mau bệnh? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.